Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chờ một chút. Vì cái gì ta là servant? Sau đó mấy ngày, lá sâu đều là tại phòng tập thể thao bên trong vượt qua. Hắn cự tuyệt trước đài nhân viên tiếp tân đề cử chuyên môn huấn luyện viên. Chính mình tìm một cái góc liền bắt đầu tuốt sát. Tranh thủ có thể mau chóng quen thuộc bởi vì ăn vào long huyết mà tăng vọt thân thể năng lực. Liên quan tới tích xúc lên 27 điểm kỹ năng. Lá Hâu đi qua một phen cân nhắc đưa chúng nó tiến hành hợp lý phân phối. Cấp D thăng C cần 2 điểm. Cấp C thăng cấp B cần 3 điểm. Cứ thế mà suy ra. Càng lên cao cần thiết kỹ năng điểm số càng nhiều. Lá sâu ra ngoài hiếu kỳ. Thử muốn đem cấp A khí tức gián đoạn tăng lên tới cấp S. Nhưng hệ thống lại bảo hắn biết. Cấp S kỹ năng vô pháp trực tiếp thông qua điểm kỹ năng cưỡng ép tăng lên. Nhất định phải tại thu hoạch được tương ứng cảm ngộ sau mới có thể bắt đầu thêm điểm. Đi qua một phen cân nhắc, Lá Hâu đem ưng chi đồng cùng run phù văn phân biệt điểm đến trước mắt có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất. A, chỉ là hai cái này kỹ năng liền tốn phí 11 điểm. Sau đó Lá Sâu lại đem tâm niệm niệm thật lâu Leap of Faith điểm đến A. Dùng xong 4 điểm, đem Asina Art cùng Musin Art phân biệt điểm đến B. Dùng xong 8 điểm, dùng xong 23 điểm về sau. Còn lại 4 điểm Lá Sâu dựa theo lệ cũ lưu lại để phòng vạn nhất. Chính như Lá Sâu phỏng đoán đồng dạng. Cấp A Leap of Faith có thể cam đoan hắn từ bất luận cái gì độ cao nhảy xuống cũng sẽ không bị thương tổn, thu hoạch được để Zeran ao ước đến cắn khăn tay bất hủ đầu gối. Đạt tới cấp A ưng chi đồng chẳng những tầm mắt khoảng cách, động thái thị lực cùng nhìn ban đêm năng lực tiến một bước tăng cường. Càng là có thể thông qua đối với địch nhân động tác quan sát cùng phỏng đoán. Thu hoạch được biên độ nhỏ nhìn thấy tương lai năng lực. Tốt hơn tránh né địch nhân phát động công kích. Mà các Arun phù văn đã có thể đem nhiều loại phù văn tiến hành sắp xếp tổ hợp. Phát huy ra khó lường mà cường đại hiệu quả. Chiến đấu bên trong tại công thủ hai đầu đều có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Thậm chí còn nắm giữ không tầm thường phụ trợ năng lực. Asina Art tới cấp B sau tiến một bước tăng cường uy lực của chiêu thức cùng ra chiêu tốc độ. Musin Art tới tương tự. Chi nhánh kỹ năng Way of Tomoe cũng bởi vậy phát sinh một chút biến hóa. Đạt tới cấp B Way of Tomoe có thể để cho người sử dụng thu hoạch được nhất định lôi điện kháng tính. Bình thường đến nói, chỉ có kỹ năng đạt tới cấp A mới có thể hoàn toàn miễn dịch kêu gọi lôi điện lúc lôi điện đối tử thân tạo thành tác dụng phụ. Nhưng Lá Sâu bây giờ nắm giữ B cấp lôi điện kháng tính kỹ năng, phối hợp cấp B Way of Tomoe có thể trước giờ miễn dịch tự thân triệu hoán lôi điện tạo thành tác dụng phụ, đồng thời tiến một bước cường hóa lôi điện lực sát thương. Kỹ xảo loại kỹ năng không giống phổ thông bị động đồng dạng. Chỉ cần đem điểm kỹ năng đi lên liền có thể lập tức phát huy toàn bộ tác dụng. Tại cái sau thế giới tuyên bố trước, Lá Sâu mỗi ngày sáng sớm đều sẽ tiến về phòng cho thuê phụ cận công viên. Tay cầm báo chí cuốn quen thuộc bỗng nhiên tăng lên Asina Art cùng Musin Art chiêu thức. Dần dần quen thuộc xã hội hiện đại, Emma bắt đầu thử nghiệm đi ra trong nhà tiếp xúc thế giới. Kiếm thuật không tầm thường nàng cũng có thể làm Lá Sâu bồi luyện. Viện trợ hắn nhanh chóng quen thuộc hoàn toàn mới tăng lên kỹ năng. Bất quá lúng túng võ hai người miễn không được sẽ bị buổi sáng rèn luyện người già xem như đầu óc có vấn đề, sớm định ra hạ cái thế giới tuyên bố ngày trước một đêm. Lá Sâu thật sớm đem Emma dỗ ngủ, ngồi một mình ở phòng khách ghế sofa bên trong, yên lặng chờ đợi không giờ đến. Sau khi Lá Sâu không giờ đúng giờ từ minh tưởng bên trong tỉnh lại lúc, vốn nên tuyên bố thế giới mới cùng thế giới nhiệm vụ hệ thống y nguyên không hề có động tĩnh gì. Hệ thống, tình huống như thế nào? Ký chủ xin an bài chớ vội. Ra một điểm nhỏ vấn đề. Ngay tại nếm thử cùng hạ cái thế giới tinh cầu ý chí câu. Tốt, a, đàm phán vỡ tan, lá sâu, ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì gọi là đàm phán vỡ tan? Tình cảm ta tiến vào thế giới nhiệm vụ lịch luyện còn cần thế giới chủ nhân đồng ý. Hệ thống, một bộ phận nắm giữ bản thân ý chí thế giới bình thường cần dùng loại phương thức này thu hoạch. Được đối phương cho phép, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đối phương không đồng ý liền vô pháp can thiệp vào thế giới. Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải một chút phiền toái. Tỷ như ký chủ cần kinh nghiệm kế tiếp thế giới nhiệm vụ. Bởi vì tinh cầu ý chí cự tuyệt, nguyên bản dự định nhiệm vụ độ khó sẽ có tăng lên không nhỏ. Lá sâu liếc mắt, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói cho ta biết kế tiếp thế giới là cái gì. Hệ thống trầm mặc mấy giây, tựa hồ tại cuối cùng xác nhận đàm phán tình huống. Thế giới tai môn thời gian tuyến. Bởi vì tinh cầu ý chí Gaia cùng nhân loại thống hợp ý chí Alaya cự tuyệt, ký chủ tại thế giới tai môn nhiệm vụ độ khó sẽ gấp bội tăng trưởng. Còn mời trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Tai môn, lá hầu trải qua ba cái phong cách khác nhau thế giới đã dần dần trở nên gặp không sợ hãi. Tai môn là hắn tương đối thích một cái thế giới. Trên điện thoại di động của hắn hiện tại còn bảo lưu lấy cái nào đó thường xuyên để người rút thẻ. Lúc huyết áp lên cao tai môn game điện thoại, tức là lần thứ tư chén thánh chiến tranh, cố sự phát sinh ở năm 1994. Đã có máy tính cùng Internet tồn tại, miễn cưỡng có thể tính là hiện đại, là sao đang định trong đêm đem FZ ôn tập một lần. Hệ thống lại đột nhiên vào lúc này phát ra khẩn cấp dự báo. Mời ký chủ tại trong vòng 5 phút đồng hồ làm tốt xuất phát chuẩn bị. Vì để tránh cho cưỡng ép xé rách thế giới không tất yếu hao tổn. Chúng ta cần tại Gaia cùng Alaya phong tỏa thế giới trước cưỡng ép chen vào. A, còn mặc đồ ngủ lá sâu từ trên ghế salon nhảy lên một cái. Ngươi nói đùa sao? Đã nói xong 24 giờ đâu? Hệ thống không có đối với lá sâu nhả rãnh làm ra đáp lại. Lá sâu cũng không dám đi cược nó có phải là thật hay không đang nói đùa. Vạn nhất toàn thân trần trùng trục bị tung ra đến nhiệm vụ thế giới. Hắn sinh tồn tỷ lệ tất nhiên sẽ xuất hiện trên diện rộng nhảy cầu. Vì không đánh thức mới vừa bởi vì mệt nhọc mà ngủ say em ma. Lá thâu mở ra khí tức gián đoạn nhẹ chân nhẹ tay thay đổi nguyên bộ trang bị. Alethaya cũng bị hắn khẩn cấp triệu hồi. Miễn cưỡng tại 5 phút đồng hồ thời hạn đến trước làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Thời gian chuẩn bị kết thúc. Bắt đầu truyền tống. Lần này hệ thống liền đếm ngược thời gian đều không có. Vừa mới dứt lời liền đem lá sâu từ bên trong phòng mướn ném vào truyền tống thông đạo. Sơ lâm thế giới tai môn lúc là sơ thân ở một mảnh vô biên vô hạn biển sao bên trong. Chói lọi tinh không vô pháp phân rõ trên dưới trái phải. Võ trang đầy đủ lá sâu đần độn lơ lửng ở giữa không trung. Không hiểu ra sao bốn phía quan sát. Đây là nơi nào? Không phải đã nói thế giới tai môn sao? Làm sao đem ta ném đến một nơi kỳ quái đến? Hệ thống không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Tựa hồ đang bận xử lý sự tình khác. Là sợ chỉ có thể kiên nhẫn phiêu phù ở biển sao bên trong. Thử nghiệm tìm kiếm mảnh này kỳ lạ khu vực xuất khẩu. Có thể hô hấp. Cần phải còn tại tinh cầu bên trong. Không phải chân chính ngoài không gian. Tại lá sâu cẩn thận quan sát quá trình bên trong. Hắn phát hiện treo ở bốn phía ngôi sao. Cũng không phải là vật thật, mà là từng cái lóe ra các loại quang ảnh mảnh vỡ. Mảnh vỡ bên trong lấy thật nhanh tốc độ lướt qua một ít tràng cảnh. Dựa vào đạt tới cấp A ưng chi đồng, lá thâu từ trong đó một chương mảnh vỡ bên trong bắt được quen thuộc tràng cảnh. Kia là một tòa tu kiến tại núi tuyết phía trên hiện đại hóa hình tròn kiến trúc. này tấm khắc vào DNA hình tượng để lá sâu theo bản năng sờ sờ cái mũi. Cho đê, tuyên cáo, không biết từ chỗ nào truyền đến non nớt đồng âm tại biển sao, bên trong quanh quẩn. Nhữ chi thân gửi ở dưới trướng của ta, ta chi mệnh kèm ở nhữ chi kiếm bên trên, hưởng ứng chén thánh chi triệu hoán. Thuận theo ý này, tuân theo này lý, đáp lại ta đi, ta chính là thành tựu thế gian tất cả chi thiện hạnh người. Ta chính là tập thế gian vạn ác chi chu toàn người. Quấn quanh tam đại ngôn linh chi bảy ngày, xuyên qua ức chế chi luân hiển hiện đi, thiên bình người bảo vệ. Theo một đoạn này anh linh triệu hoán ngôn linh, là sâu đột nhiên cảm thấy mình thân thể xuất hiện kịch liệt lôi kéo cảm giác. Đợi lát nữa, không tự chủ được bắt đầu vận động lá sâu sắc mặt có chút đờ đẫn. Hệ thống, ta cho là mình là làm master tham dự lần thứ tư chén thánh chiến tranh. Hiện tại ngươi nói cho ta, ta là anh linh. Hệ thống nguyên ở vào giả chết trạng thái không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Lá sâu bị dần dần tăng cường hấp lực lôi ra biển sao. Xuyên qua một đoạn hỗn loạn bảy màu quang ảnh một đường rơi xuống dưới. Làm lá sâu xuyên qua không biết tên không gian. Hai chân một lần nữa dẫm lên thực địa lúc. Đầu tiên ánh vào trong mắt của hắn chính là một người mặc màu đỏ áo khoác song đuôi ngựa tóc đen. Tiểu nữ hài, a, tiểu nữ hài nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tráng hán. Dưới chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Phấn điêu ngọc trác trên mặt cố gắng giả ra không sợ dáng vẻ. Nhưng nàng linh động trong hai mắt đã thành thật xúc tích lên nước mắt trong suốt. Cảm nhận được đột ngột khắc vào trong đầu cố hữu thưởng thức cùng tự do bổ khuyết đề. Lá sâu bất đắc dĩ thở dài. Bằng nhanh nhất tốc độ mù lấp một phen. Đem lực chú ý chuyển tới trước mắt vị này nước mắt đầm đìa tiểu thục nữ trên thân. Serven Assassin, tuân theo triệu hoán mà đến. Thử hỏi, ngươi chính là ta Master sao? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.